Gió chiều chưa lặng chạm giao tiểu sinh. Chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta nhớ lại lần đầu tiên gặp Triệu Minh Huy trong cung điện. Đó là vào năm thứ 3 khi ta bị giam trong lãnh cung. Năm đó thật không may, có một nhạc sư đánh đàn tỳ bà của giáo phường Tư qua đời đúng lúc này, lại gần đến lễ trung thu trong cung. Giáo phường Tư đã chuẩn bị nửa năm để biểu diễn một khúc nhạc làm vui lòng quý phi. Nhưng không ngờ tại giai đoạn cuối cùng này lại xảy ra sự cố. Khi ta nghe chuyện này, quản sự của giáo phường Tư, Lương Công Công, đang mặt mày ủ rũ, tâm sự với Thường Ma Ma. Thường Ma Ma là người quản sự trong lãnh cung, tất cả cung nữ và thái giám trong đây đều phải nghe lệnh bà. Bà không đẹp, nhưng lại có nét duyên dáng, khiến Lương Công Công không có việc gì cũng thường chạy đến nơi bị người khác ghét bỏ này để trò chuyện cùng bà. Khi Lương Công Công thở dài một tiếng sâu, ta buông chậu giặt xuống, bước lên trước và cúi người hành lễ. Công Công, nô tỳ có chút tài mọn về đàn tỳ bà, không biết có thể lọt vào mắt Công Công không? Thường Ma Ma ném cho ta một cái nhìn sắc lạnh. Trong lãnh cung, điều tối kỵ nhất chính là những kẻ liều lĩnh và bất ngờ như ta. Lương Công Công ngắm ta một lúc, rồi mỉm cười, nói. Con bé này cũng có chút thú vị. Ánh mắt lạnh lùng của Thường Ma Ma lập tức hóa thành những tia nhìn mềm mỏng. Bà bám vào vai của Lương Công Công mà nói, Tam ca, con bé này của ta không thể để ngươi mượn không đâu. Ngươi cũng nên có chút thành ý chứ. Ta cúi đầu, khóe miệng không nhịn được mà khẽ nhếch lên. Quả nhiên, khi liên quan đến chuyện kiếm bạc, Thường Ma Ma luôn hiểu ta nhất. Ngón tay béo ngậy của Lương Công Công trượt qua cổ tay của Thường Ma Ma, hắn giơ lên hai ngón tay, nói. Nếu thành công, 2 lượng bạc, 3 ngày sau, yến tiệc trung thu trong cung diễn ra. Ta ôm tỳ bà, mặt che bởi tấm khăn lụa, cùng các nhạc sư lần lượt bước vào trường lạc điện. Đường Kim Giang quý phi là sủng phi của hoàng đế, không thích những kẻ dưới quyến rũ chủ tử. Vì thế tất cả các nữ nhạc công đều che mặt, không ai dám làm phật lòng quý phi trong lúc này. Không biết bao nhiêu ngày đêm đã trôi qua kể từ khi ánh sáng rực rỡ chiếu lên người ta như vậy. Trong đại điện xa hoa lộng lẫy này, lần đầu tiên ta nhìn thấy Triệu Minh Huy, người cao quý nhất thiên hạ. Khi mới vào cung, ta từng là cung nữ của Lan Sung Viên. Sau đó, Lan Sung Viên bị đẩy vào lãnh cung, ta cũng theo chủ nhân đến đó. Chủ nhân trước của ta tính tình không tranh giành, là một phi tần không được sủng ái. Trong suốt những năm ở hậu cung, số lần nàng được hoàng đế triệu hạnh chỉ đếm trên đầu ngón tay. Nhưng nàng lại có một tình cảm gần như tôn thờ đối với hoàng đế. Những gì ta biết về hoàng đế, hầu hết đều là những câu chuyện từ miệng Lan Sung Viên. Triệu Minh Huy vốn là lục hoàng tử của tiên đế, mẹ mất sớm, trong số các hoàng tử cũng không được sủng ái. Nhưng sau này, các huynh trưởng trước mặt đều bị thương tật hoặc tàn phế. Cuối cùng người thừa kế ngai vàng lại chính là vị hoàng tử không mấy nổi bật này. Những bí ẩn của cuộc đấu tranh hoàng quyền không còn ai dám nhắc đến. Nhưng qua lời kể của Lan Sung Viên, hoàng thượng dường như luôn mang một sự lạnh lẽo, không giống những vương gia được nuôi dưỡng trong nhung lụa. Sau khi đăng cơ, Triệu Minh Huy đã đón nữ nhi duy nhất của tể tướng Giang Diễn vào cung, phong làm quý phi. Gia tộc Giang đời đời là quốc công, là một dòng họ lớn có căn cơ sâu rộng. Đến đời Giang Diễn, ông ta lại lập nhiều công trạng trong triều đình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay từ khi còn trẻ, ông đã đạt được thành tích xuất sắc trong kỳ thi khoa cử, và đến ngày nay, ông đã đạt đến đỉnh cao của quyền thần. Mọi người trong cung đều biết hoàng thượng hết mực sủng ái Giang quý phi, chẳng hạn như yến tiệc trung thu hôm nay, mọi thứ đều được sắp đặt theo ý thích của quý phi. Ta đánh liều liếc nhìn lên ngai vàng một cái, hoàng thượng mặc một chiếc long bào màu đen, quả nhiên như lời Lan Sung Viên đã nói, dù đang mỉm cười nhưng vẫn không thể che giấu sự lạnh lùng toát ra từ ánh mắt. Quý phi ngồi ở bên dưới, nhìn hoàng thượng bằng đôi mắt quyến rũ, trong ánh mắt ấy chứa đựng sự dịu dàng không thể diễn tả bằng lời. Giang quý phi, thật sự rất đẹp, tay ta bấm dây đàn hơi mạnh một chút, không ngờ rằng cây tỳ bà này lại không chịu nổi. Một sợi dây đàn đột nhiên đứt phụt, M, Á, U từ đầu ngón tay ta rỉ ra như tiếng vĩnh biệt cuối cùng của cây đàn. Cơn đau nhói lên từ ngón tay, ta cố giữ bình tĩnh. Thầm cầu nguyện rằng tiếng đàn lạc lõng vừa rồi không bị ai chú ý giữa tiếng nhạc trầm bổng xung quanh. May mắn thay, bản nhạc đã hoàn thành. Với 3 sợi dây còn lại, ta đã gắng gượng được đến cuối cùng. Khi cúi đầu lui xuống, không biết có phải là ảo giác của ta hay không, mà ánh mắt của Triệu Minh Huy dường như đã chạm vào ta trong một thoáng. Ngay lập tức, ta cảm thấy lạnh toát toàn thân. Ta trở về giáo phường tư để tìm Lương Công Công đòi bạc, nhưng không ngờ hắn lại trở mặt. Hắn ném cây đàn tỉ bà đứt dây xuống trước mặt ta, nói rằng không bắt ta đền tiền đã là từ bi lắm rồi. Cuối cùng, vì không chịu nổi sự quấy rầy của ta, hắn bảo một tiểu thái giám đưa cho ta 10 đồng tiền lẻ, rồi cho người đuổi ta ra khỏi giáo phường tư. Ta từ mặt đất lạnh lẽo bò dậy, từng đồng tiền rơi vãi, ta đều nhặt lên và giấu kỹ trong lòng bàn tay. Cuộc sống ở lãnh cung thật khó khăn, nhưng ta cần tiền. Trước đồng tiền, tôn nghiêm có là gì chứ? Khi ta trở lại Bắc Huyền, trời đã rất khuya, Thường ma ma đang dùng roi mây đập phủi bụi trên chăn nệm. Bà chìa tay đòi bạc, nhưng khi nhìn thấy 10 đồng tiền đáng thương trong tay ta, bà tức giận đỏ mặt, vùng roi mây đánh mạnh vào người ta. Ta cắn răng chịu đau, không dám nói với bà rằng tay ta đã bị cắt trúng. Sau khi đánh xong, Thường ma ma lại hối hận, bà xoa xoa chỗ vừa đánh, thở dài mà nói. Thôi, mau vào phòng mà coi đứa nhỏ đi. Phải rồi, ta còn có một đứa con, Tinh Tinh của ta, năm nay đã hơn 2 tuổi. Đứa nhỏ mệt mỏi đến không chịu nổi, nhưng vẫn cố gắng chờ ta về. Nó rúc vào lòng ta, ôm chặt lấy cổ ta mà nói. Tiểu Di ơi, hôm nay trăng tròn lắm, sao người về muộn thế? Ta đắp chăn cho nó, nhẹ nhàng vỗ về. Tiểu Di cũng nhìn thấy rồi, Tinh Tinh ngoan, ngủ đi nào. Ta không dám nói với Tinh Tinh rằng hôm nay là Trung Thu. Trước đây ta đã hứa với con bé rằng sẽ mang bánh Trung Thu về cho nó ăn, nhưng ta, một Tiểu Di vô dụng, lại không thể giữ lời. Hồng trần vô định 3 năm trong lãnh cung, Tinh Tinh chính là tất cả của ta, là lý do để ta tiếp tục sống. Tinh Tinh là nữ nhi của Lan Sung Viên. Sau khi bị giáng vào lãnh cung, Lan Sung Viên mới phát hiện mình có thai. Chuyện này cuối cùng cũng lọt vào tai Giang Quý Phi. Nàng ta lập tức ra lệnh bí mật cho Thường ma ma, bảo bà tìm cách làm cho Lan Sung Viên sảy thai. Thường ma ma đã đưa thuốc đến tận miệng của Lan Sung Viên, nhưng vào phút cuối, bà lại không nỡ ra tay. Bà đập vỡ bát thuốc, rồi nói với Lan Sung Viên, người lúc đó đã phù nề cả người. Quý phi bên kia, ta thay ngươi giấu chuyện này rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đứa trẻ này, hãy sinh nó ra đi. Vào ngày sinh nở, Lan Sung Viên bị băng huyết. Trước lúc lâm chung, nàng nắm tay ta mà nói, ân nhi, từ nay về sau, con ta xin giao phó cho ngươi. Đêm hôm đó, bầu trời đầy sao sáng rực, Lan Sung Viên nhìn lên bầu trời, mãi không yên lòng mà nhắm mắt. Nàng dùng chút sức lực cuối cùng, hôn lên trán của đứa trẻ và đặt tên cho nó là Tinh Tinh. Từ đó, mọi người trong lãnh cung đều cố gắng chắt chiu từng miếng ăn để nuôi dưỡng Tinh Tinh đến tận bây giờ. Ta từng nghĩ cuộc sống ở lãnh cung sẽ vẫn yên ả và mờ mịt như trước, nhưng mọi thứ đã bị phá vỡ bởi sự xuất hiện đột ngột của những kẻ đến từ giáo phường tư. 3 ngày sau yến tiệc Trung Thu, Lương Công Công dẫn theo một đám người đến, lớn tiếng nói rằng giáo phường tư bị mất đồ, muốn lục soát Bắc Huyền. Nơi này vốn không có lý lẽ gì cả, chỉ cần có cớ, bất cứ ai cũng có thể đến dẫm đạp lên. Thường ma ma giận dữ chỉ thẳng vào mặt Lương Công Công mà chửi. Lương Tam Hải, người đúng là kẻ vô lương tâm, đã đụng đến lão nương rồi mà còn dám trở mặt nói ta ăn cắp. Lương Công Công cầm những đồng bạc lấy được từ phòng của Thường ma ma, cười khoe hàm răng vàng úa. Thường Quế Lan, người thật sự nghĩ mình quan trọng lắm sao? Số bạc đó đều là do Thường ma ma dành dụm để nuôi Tinh Tinh. Những kẻ của giáo phường tư vẫn không chịu dừng lại, muốn lục soát cả chỗ ở của ta. Ta điên cuồng chắn trước cửa, không để chúng vào. Tinh Tinh còn ở trong phòng ta, ta không thể để họ phát hiện ra nó. Nhưng ta làm sao có thể chống lại đám thái giám to khỏe đó. Chúng nắm lấy tóc ta, kéo xuống bậc thềm, không nói lời nào liền đờ, em mở đá túi bụi. Cuối cùng, một tiếng khóc của trẻ con vang lên, khiến tất cả mọi người im bặt. Ta và Thường ma ma vội vã chạy vào phòng, ôm lấy Tinh Tinh mà dỗ dành. Đứa trẻ còn quá nhỏ, sao nó có thể không sợ trước cảnh tượng như thế này, cách trương.